Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 824, Tam Thanh lập giáo. Nửa bước đế hoàng, đa bảo đám người sau khi đi, Đông Hải tiên đảo cùng nhân tộc liền lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Nhân tộc tại trong sơn cốc phồn diễn sinh sống, tiên đảo bên trên thì ngày qua ngày lấy tu hành là chủ. Tần Trường Phong vẫn như cũ xếp bằng ở nghiệp hỏa hồng liên bên trong. Hắn mặc dù đã lĩnh ngộ bộ phận nhân quả sắc tội áo nghĩa, nhưng cũng vẫn chỉ là sơ lược nắm giữ, cũng không chân chính đạp vào đạo này vô thượng chi cảnh. Vẫn cần tiếp tục minh ngộ. Hồng liên nghiệp hỏa, bản chất là nhân quả chi hỏa, lấy nhân quả nghiệp chướng hóa thành phần tịch luyện hỏa, làm cho hết thảy nhân quả tan thành mây khói. Đã mất đi nhân quả, vậy những này nhân quả chủ nhân tự nhiên cũng đem không còn tồn tại. Nghiệp hòa, Tần Trường Phong sớm đã nắm giữ, mà hắn hiện tại làm nhưng là tìm tòi nghiên cứu nghiệp hỏa hồng liên bùng cháy nhân quả nghiệp chướng vì luyện ngục chi hỏa quá trình, mà cái này quá trình chính là nhân quả sắc tội nơi mấu chốt. Một thế này, Tần Trường Phong từ nghiệp hỏa hồng liên bên trong sinh ra. Cùng hắn có tiên thiên cảm ứng, cho nên thăm dò hắn huyền bí mới có thể làm ít công to. Tốc độ tấn mãnh vô song, vượt xa lĩnh ngộ thiên mệnh thật giả lúc. Thời gian qua nhanh, nhoáng một cái lại là hơn 40 năm. Nhân tộc trải qua cái này hơn 40 năm phát triển. Tộc nhân số lượng đột phá 5 triệu đại quan. Tại đồ ăn sung túc dưới tình huống, nhân tộc sinh sôi năng lực hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí so đại bộ phận yêu tộc đều mạnh hơn. Cấp thấp yêu thú hàng năm cũng còn chỉ có cố định thời gian có thể phát tình. Mà nhân tộc nhưng là một năm bốn mùa đều có thể sinh dục. Lại lúc này nhân tộc huyết mạch tinh khiết, có được nữ oa tinh huyết cùng cửu thiên tức nhưỡng bên trong tiên thiên tinh khí. Mặc dù thua xa những cái kia tiên thiên sinh linh, nhưng cũng so ngày sau tối đa cũng chỉ có thể sống ngắn ngủi trăm năm phàm nhân phải tốt hơn nhiều. Đáng sợ hơn là nhân tộc cứ việc ban đầu yếu đuối vô cùng, có thể thiên sinh đạo thể, phàm là có tư chất tu hành người, một khi tu đạo liền tất nhiên sẽ một ngày ngàn dặm đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa linh trí mở rộng, so với những cái kia trước hết thổ nạp nhật nguyệt tinh hoa khai linh trí, sau đó lại tiếp nhận thiên kiếp hóa mới có thể một cách chân chính tu tiên chứng đạo yêu loại yêu. Thế không nên quá lớn, có thể nói, trên tu đạo, nhân tộc được trời xanh chiếu cố, trời sinh dị bẩm, gần thứ cùng những cái kia hồng hoang sơ kỳ sinh ra. Bây giờ đã càng ngày càng ít tiên thiên sinh linh nhóm. Nhưng luận đến sinh sôi năng lực, hết thảy tiên thiên sinh linh thêm lên cũng không bằng nhân tộc một cái số lẻ. Như thế thiên chất, tăng thêm đã có chút khổng lồ số lượng. Nhân tộc nghiễm nhiên trở thành hồng hoang đại địa một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Chí ít, đông hoang một góc, đã có thể gọi là đại tộc. Lúc này, lúc đầu tòa sơn cốc kia không cách nào lại dung nạp gánh chịu. Một chút cường giả mang theo bộ phận tộc nhân đi ra khỏi sơn cốc. Đi chỗ xa hơn thành lập chi nhánh bộ lạc liền trở thành tất nhiên. Lúc đến bây giờ, đã có mấy chục cái lớn lớn nhỏ nhỏ bộ lạc phân tán tại khoảng cách nhân tộc sơn cốc ngàn dặm phạm. Vì hồng hoang đại địa phía trên, như chúng tinh phủng nguyệt bảo vệ xung quanh nhân tộc chủ tông. Lại vô luận bộ lạc nào, vô luận đi ra ngoài bao xa, bao lâu, tòa sơn cốc kia đều là nhân tộc con dân trong lòng vĩnh viễn tổ địa. Những cái kia đản sinh tại thế giới bên ngoài nhân tộc. Rất nhiều người suốt đời mộng tưởng bất quá là có thể trở về tổ địa tế tự thành mẫu cùng thánh sư. Mà thôi, cho nên, tòa sơn cốc này đã bị xưng là nhân tộc thứ hai thánh địa. Về phần đệ nhất thánh địa, tự nhiên chính là thánh sư, phu tử cùng thư viện chỗ ở tiên đảo rồi. Đồng thời, Hoàng Y Tiên Tử Kiếm Sơ Cung cũng toại nguyện sáng lập. Cũng tại toàn bộ nhân tộc phát dương quang đại, môn nhân đệ tử đều là chuyên tu kiếm đạo nữ đệ tử. Từng cái có trách trời thương dân, lấy hưng thịnh nhân tộc làm nhiệm vụ của mình đại khí độ. Ngoại nhân không biết kiếm cung sau lưng chân tướng, đều tán thành hắn cùng thư viện cùng tồn tại, vì biểu tượng nhân tộc hai đại vô thượng đạo thông truyền thừa nội tình. Trên thực tế, kiếm cung cùng thư viện có thể có dạng này địa vị, không có nửa điểm hư danh, nhân tộc có thể phát triển đến như thế rầm rộ. Bất kỳ cái gì một bước đều không thể thiếu thư viện cùng kiếm cung đệ tử võ lực trèo trống. Đồng thời mỗi một cái tách ra đi bộ lạc, đều phải có kiếm cung hoặc thư viện đệ tử tọa chấn. Nếu không căn bản là không có cách thoát ly bản bộ tại nguy cơ từ phía hồng hoang đại địa đặt chân. Mắt thấy nhân tộc triệt để lộ ra cao chót vót khí tượng. Thật có vấn đỉnh hồng hoang tiềm lực cùng vốn liếng. Âm thầm xem chừng mấy chục năm tam thanh rốt cục không lại chờ đợi. Hai vị sư đệ, xem ra thiên đình thần quân nói không giả. Chúng ta thành thánh cơ duyên ứng tại nhân tộc. Ta liền đi trước một bước, vì hai vị sư đệ mang cái đầu a. Một ngày này, trên Côn Lôn Sơn lão tử cười nhạt một tiếng, tùy theo vừa sải bước ra. Trong chốc lát liền đạp trên một tòa kim kiều đi vào nhân tộc tổ địa trên không. Quan sát cả cái sơn cốc, lớn tiếng nói, ta vì Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cảm ứng thiên cơ ngộ được thiên duyên, niệm nhân tộc gầy dựng gian khổ, nguyện lập một giáo, giáo hóa nhân tộc, lấy nhân tộc làm gốc, là vì nhân giáo, ta vì nhân giáo giáo chủ. Lấy tiên thiên thái cực đồ chấn áp khí vận, nhân giáo lập, phảng phất một mực chờ đợi hắn. Vừa dứt lời, tam thập tam thiên phía trên hỗn độn trong vòng trời liền truyền ra ầm ầm thiên âm. Tiếp lấy kim hoa loạn trụy, tử khí đông lai, dị tượng xuất hiện, minh triệt hồng hoang tam thiên giới. Một đạo không kém gì nữ hoa tạo người công đức kim quang hạ xuống. Lão tử tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, huyền hoàng chi khí kết thành đạo quả, kim quang chói mắt, hướng khí hải vừa rơi xuống, liền gặp lão tử khí thế phi thăng, cuồn cuộn tường hòa, ẩn ẩn bao trùm hồng hoang chúng sinh cùng trên đại đạo. Không nghi ngờ chút nào thánh nhân khí cơ, từ nữ hoa về sau, lại một vị không chết không cùng thiên cùng thọ thánh nhân sinh ra. Nhân tộc con dân cảm thụ thánh nhân kia khí khí tưởng cùng trong cõi u minh nhân quả liên lụy. Cơ hồ đều sinh lòng vui sướng, bận bịu cùng nhau bái chúc, tôn hô thánh nhân giáo chủ, núi cổ nhân, bao quát nhân tộc thủ lĩnh cùng phu tử đông thủ đám người tất cả đều thấy tận mắt một màn này. Cũng là còn sót lại mấy cái không có quỳ lại người. Trong đó có người trầm giọng nói nhỏ. Thiên đạo cũng quá bất công, phu tử truyền đạo thụ nghiệp, xuất lĩnh nhân tộc từ ăn bữa hôm lo bữa mai 30.000 người đi đến bây giờ. Tại nhân tộc công lao cỡ nào chi cự, lại chưa từng có một tia công đức hạ xuống. Mà cái này, nói cẩn thận, chúng ta vốn là nhân tộc huyết mạch, vì nhân tộc làm bất cứ chuyện gì đều là dĩ nhiên. Nói gì công đức? Thái Thanh Thiên Tôn vì bàn cổ nguyên thần biến thành, sinh mà liền có khai thiên công đức bằng thân, từ không tầm thường có thể so sánh, đồng thủ tất nhiên là so với ai khác đều rõ ràng đồng nhân. Không đồng mệnh đạo lý, bởi vì có từ bàn cổ nơi đó kế thừa tới khai thiên công đức. Cho nên Tam Thanh liền phảng phất hồng hoang thiên đạo thân nhi tử. Thiên đạo thì cũng thôi đi. Chúng ta thương sinh không thể ước đoán, thế nhưng cái này nhân giáo mượn nhân tộc được đầy trời công đức. Tại nhân tộc còn không một chút ân đức, nhân tộc con dân chỉ vì người lập giáo thành thánh nhân liền quỳ lại không ngừng. Phụng làm thánh minh, quả thực làm cho người không biết nói cái gì cho phải. Trong lời nói rõ ràng mang theo một tia cơ, mỉm cười cùng vẻ bất mãn. Mở miệng là đông thủ bên người duy nhất thị nữ, nhưng là bất mãn nhân tộc con dân như thế không có cốt khí bộ dáng. Một bên mấy vị nhân tộc thủ lĩnh nghe vậy, lại không biết trả lời như thế nào. Có một tôn thánh nhân giáo chủ phù hộ, đối nhân tộc mà nói tự nhiên là thiên đại hảo sư. Hơn nữa lấy thánh nhân lực lượng, tương lai đối với nhân tộc ảnh hưởng áp chế thánh sư nhất mạch chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Như thế phảng phất quay đầu liền đầu nhập vào người mạnh hơn hành vi. Không thể không nói, quả thực có chút làm lòng người rét lạnh. Xin mời phu tử yên tâm, chúng ta cam đoan thánh sư cùng thánh mẫu cùng tồn tại. Thụ nhân tộc hương hỏa vĩnh thế cung phụng, nhân tộc con dân cũng sẽ không bao giờ quên thư viện cùng kiếm cung đối với nhân tộc ân đức. Các người cũng quá coi thường thư viện cùng thánh sư. Thư viện nếu không đồng ý, cho dù ai có thể ở nhân tộc lập giáo, thư viện đã cho phép, các người liền một mực cung duy thánh nhân, khiến hắn bảo hộ nhân tộc tiến lên là được. Thư viện tự có thư viện tạo hóa, đông thủ thần sắc lạnh nhạt, thánh viện hai chữ này sớm đã khắc vào nhân tộc cốt tủy. Vô luận đem người tới tộc phát triển trở thành như thế nào, thư viện đều là nhân tộc cổ xưa nhất truyền thừa thánh địa. Mà cái này đối với hắn sư phụ Tần Trường Phong mà nói cũng liền vậy là đủ rồi. Nhân tộc là một bàn lớn cờ, tất cả thánh nhân cùng tương lai thánh nhân cũng nhìn chằm chằm. Lấy Tần Trường Phong thực lực bây giờ không có khả năng trưởng khống toàn cục, có thể trở thành kỳ thủ một trong liền đã biết đủ. Lão tử lập giáo thành công, được lượng lớn công đức, hắn hai cái sư đệ cũng không chần chừ nữa, xem mèo vẽ hổ phân biệt sáng lập xiển giáo cùng tiệt giáo. Theo đều tự tính cách, nguyên thủy chủ trương sinh linh trời sinh liền có cao thấp quý tiện, phân đủ loại khác biệt, không phải trời sinh xinh đẹp người không được bái nhập xiển giáo. Thông thiên thì chủ trương hữu giáo vô loại, vô luận tiên thiên bất phàm vẫn là phi trùng tẩu thú. Chỉ cần có thể đến tiệt giáo trước cửa, chính là cùng tiệt giáo hữu duyên, có thể nhập môn đình. Lúc này, tam thanh một nhà, tình nghĩa thâm hậu, điểm ấy khác nhau còn chưa hiển lộ. Nhưng ngày sau cuối cùng cũng có thủy hỏa bất dung cho tới bạo phát một ngày. Vậy cũng chính là tam thanh phân ra thời điểm rồi. Đạo thống chi tranh ở thế giới nào đều không thể tránh cho. Hơn nữa càng là đại giáo càng là tàn khốc. Nhưng những thứ này tạm thời không có quan hệ gì với Tần Trường Phong. Cũng không biết là hắn từng chỉ điểm đa bảo, vẫn là tại nhân tộc có giáo hóa chi công. Tóm lại tại tam thanh lập giáo về sau, cũng có một đạo công đức kim quang hướng hắn hạ xuống. Chính là lúc này, hắn cũng rốt cục xông phá cuối cùng một đạo huyền nhốt, hoàn toàn lĩnh ngộ nhân quả sắc tội huyền bí, đạp vào nhân quả đệ cửu cảnh, càng tùy theo nguyên thần đại đạo tiểu viên mãn, thành tựu nửa bước đạo tôn. Như thế nào nửa bước đạo tôn? Vô thượng thiên tôn phía trên, chí cao đạo tôn phía dưới, khoảng cách kia thông thiên tháp đỉnh phong đại đạo đế hoàng. Hắn bây giờ chỉ kém cuối cùng nửa bước, hơn nữa cái này nửa bước có hai con đường. Thứ nhất, nguyên thần pháp tắc cộng minh kích phát vô lượng đạo lực, đánh vỡ thức hải lồng giam, nguyên thần thoát khốn từ thần kiều mà xuống, nhập khí biển cùng bản mệnh tinh hồn hợp đạo, là vì đạo hoàng. Thứ hai, đồng dạng là pháp tắc nguyên thần cộng minh, đánh vỡ thức hải nguyên thần siêu thoát. Nhưng về sau cũng không nhập khí biển, mà là trực tiếp hòa vào nhục thân trong máu thịt, liền xưng đạo đế, cả hai cùng là thiên tôn phía trên tiến thêm một bước con đường. Đều có mạnh mẽ chỗ, cái trước có thể làm cho đạo pháp thần thông uy lực bạo tăng. Nhẹ nhàng thổi một hơi thở, đều chất chứa vô biên đạo lực, uy năng kinh khủng. Cái sau có thể làm cho nhục thân cùng nguyên thần lẫn nhau tẩm bổ, khiến cho nhục thân pháp tắc hóa tốc độ cùng trình độ đạt đến cực hạn. Tiếp theo bản mệnh căn cơ hùng hồn vô song, đối với nhục thân chiến lực cùng thần thông uy lực đều có chất biến thăng hoa. Chỉ bất quá so ra mà nói, tại thuần túy thần thông uy lực tăng lên bên trên không kịp đạo hoàng. Nhưng đạo đế nhục thân chiến lực cùng với sinh mệnh cường thịnh cũng không phải đạo hoàng có thể so sánh rồi. Nói ngắn gọn, đạo hoàng cùng loại thần thông pháo đài, mà đạo đế thì càng giống sông pha chiến đấu. Không gì làm không được toàn năng chiến sĩ. Kỳ thật, tại thông thiên tháp hệ thống bên trong, bất luận cái gì thiên tôn, chỉ cần lĩnh ngộ nào đó một đạo nguyên thần pháp tắc toàn bộ áo nghĩa, trên lý luận liền có thể xưng chân tiên. Cho nên, đạo đế cùng đạo hoàng cũng không phải là thành tiên điều kiện tất yếu, mà chỉ là những người thí luyện tại không cách nào phi thăng thiên giới. Thành tiên không cửa dưới tình huống, cưỡng ép tiếp tục đi ra hai đầu chặn đường cướp của. Cần biết ở thiên giới, tuyệt đại đa số thiên tôn đều chỉ chuyên chú đem một hai đạo pháp tắc nguyên thần tăng lên tới thứ 9 thành tiểu viên mãn cảnh giới. Chính vì như vậy có thể tại trong thời gian nhanh nhất tiến vào thứ 10 thành viên mãn tiên cảnh. Theo tùy trưởng quỹ nói, đạo đế cùng đạo hoàng thực chất liền có thể cùng chân tiên đánh một trận. Hơn nữa trong bọn họ bất kỳ một cái nào, cho dù tại chân tiên cảnh giới này, cũng đủ để xưng là cường giả. Chỉ là hai con đường này không cách nào tiếp tục đi tới. Kết quả là vẫn là không đến không trả lời lĩnh ngộ 10 thành pháp tác thành tiên trên con đường này đến mà thôi. Có thể đạo hoàng cùng đạo đế mang đến thăng hoa, tại chân tiên thậm chí tiên vương cảnh giới, y nguyên sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Nói cách khác, một khi đạo đế cùng đạo hoàng thành tựu chân tiên, liền tất nhiên ở vào cảnh giới này mạnh nhất liệt kê. Đây cũng là thiên giới đại môn mở ra về sau. Thiên giới thế lực lớn đối với linh giới mấy đại đế hoàng dị thường coi trọng nguyên nhân chỗ. Tiến vào hồng hoang thế giới phía trước, Tần Trường Phong cũng không nghĩ ra chính mình vậy mà lại nhanh như vậy liền hoàn thành hết thảy. Pháp tắc nguyên thần lĩnh ngộ, đạt đến toàn bộ 9 thành tiểu viên mãn cảnh giới. Ở trong đó có cơ duyên, cũng có trùng hợp, đương nhiên cũng không thiếu được hắn tự thân thiên phú dị bẩm. Hơn nữa nếu đều đã đi tới hiện tại loại này trình độ, Tần Trường Phong không có lý do không bước ra kia cuối cùng nửa bước. Đạo đế vẫn là đạo hoàng, Tần Trường Phong không khỏi trở nên trầm tư, liên tiếp kéo dài mấy ngày lâu. Hắn ẩn ẩn cảm giác cái này lựa chọn sẽ đối với hắn đem đến có thể đạt đến cao đến độ nào sinh ra ảnh hưởng to lớn. Bởi vậy, hắn hiếm thấy xuất hiện không quả quyết tình huống. Thẳng đến một đầu từ U Minh Địa truyền tới tin tức đem hắn tỉnh lại. Tin tức quỷ thành nữ đế thông qua cùng Tần Trường Phong tu la huyết mạch cảm ứng trực tiếp truyền tới. Nàng tại nữ oa nơi đó bế quan mấy chục năm có thành tựu sau liền về tới địa phủ. Dù sao cũng là quỷ đế, cũng không tốt một mực không ở chính mình quỷ đô tọa trấn. Kết quả là phát hiện địa phủ tới một cái 10 phần khó dây dưa khách không mời mà đến. Có được văn văn tĩnh tĩnh một cô nương, suốt ngày ấy mà sự tình không làm, ngay tại quỷ thành cùng luân hồi trì bên cạnh giảng kinh truyền đạo. Siêu độ quỷ hồn, toàn bộ phủ đem hết tất cả vốn liếng đều không có biện pháp. Đuổi, đuổi không đi, đánh, đánh không thắng, cả ngày lẫn đêm niệm kinh siêu độ, làm cho địa ngục quỷ dân nhóm khổ không thể tả. Không cẩn thận liền tại kim quang bên trong bay xám chôn vùi. Lại lấy tên đẹp vãng sinh cực lạc, quỷ thiên đều tránh như ôn thần, có thể cho dù muốn tránh đều tránh không được. Cũng không thể đường đường quỷ đô bị một người bước thành một tòa thành không a. Cao ngạo nữ đế cũng là thật không có biện pháp, mới có thể hướng Tần Trường Phong cầu viện, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà không nhận người một nhà a. Tần Trường Phong lộ ra bất đắc dĩ ý cười, tiếp lấy đem đông thủ gọi, dặn dò một phen về sau, liền tự rời đi, thần quân xuất hành. Long Vương thái tử vì tọa kỵ, yêu tộc thần quân vệ đạo, nhưng không có trực tiếp đi địa phủ, mà là lên trước tam thập tam thiên. Bây giờ hắn tại hồng hoang thế giới đã dừng lại hơn 2000 năm. Thế giới hiện thực đều đi qua 20 năm. Phi thăng ngày đã gần ngay trước mắt. Hắn nhất định phải mau chóng trở về. Cho nên lần này đi địa phủ về sau, hắn liền tại hồng hoang thế giới biến mất một đoạn thời gian rất dài. Tự nhiên muốn an bài tốt hết thảy. Lần này đi thiên giới, chính là vì dàn xếp vẫn là hình cái trứng trưởng công chúa. Tần Trường Phong đi thẳng tới Thái Dương chân tinh, đem kia tòa đa bảo luyện chế Thái Dương cung lấy ra. Hiển hóa là một tòa phương viên đếm bên trong nguy nga thần cung. Ầm vang một tiếng, mặt trời lặn Thái Dương chân hỏa bên trong. Cùng nhau tiến vào còn có kia đội yêu tộc thần quân cùng mấy tên Kim Ô Thái tử. Yêu tộc thần quân tự nhiên không cách nào tại Thái Dương chân hỏa bên trong giải lưu. Nhưng Thái Dương thiên cung có tiên thiên pháp trận, có thể ngăn cách chân hỏa. Cho nên bọn hắn chỉ là tại thần cung nội bộ trấn thủ lời nói nhưng là không ngại. Cũng không phải ta không mang theo ngươi đi địa phủ, chính ngươi bất tranh khí a. Thiên cung trong tẩm cung, Tần Trường Phong đem Kim Ô Phượng Hoàng trứng an trí tại Bạch Ngọc Tiên trên giường. Vuốt ve phía trên hoa văn, mặt mũi tràn đầy a cười. Trứng thần rung động mấy lần, giống như đang biểu đạt bất mãn. Trưởng công chúa Phượng Hoàng thuế biến đã tiến vào thời điểm then chốt. Khó mà phân tâm, tấm mặt nạ này lưu cho ngươi. Thế nhưng là bản quân tự tay chỗ khác, nhớ kỹ nhất định phải đeo lên. Tần Trường Phong đem sớm đã chuẩn bị xong mặt nạ lấy ra đặt ở bên giường, nó ý nghĩa cùng cho kiếm sơ tiên tử đồng dạng. Sau đó Tần Trường Phong vừa thấy cười không ngừng ngâm ngâm đứng ở phía sau hồ yêu thị nữ nói. Dụng tâm hầu hạ công chúa, đem đến từ không thể thiếu ngươi một phen tạo hóa. Thanh dương khấu tạ thần quân. Hồ yêu nữ sứ vui mừng quá đỗi. Đây là chủ nhân lần thứ nhất chính miệng làm ra bực này hứa hẹn. Trước đó nàng chưa từng có thể nghĩ đến. Như nàng bực này hèn mọn tiểu hồ yêu. Cũng có thể có hôm nay như vậy thân cư thần cung. Được tôn xưng tiên tử thời điểm. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Bất quá như thế. Tần Trường Phong sau đó mở ra thiên giới. Trực tiếp truyền tống đến địa phủ quỷ đô trên không. Vừa mới hiện thân. Liền nghe nói toàn bộ u minh trên không đều quanh quẩn cái này cổ quái Phật âm. Tần Trường Phong lần theo âm thanh đầu nguồn nhìn một cái. Liền gặp hồi lâu chưa chắc tiểu mạc cô nương đoan trang tại luân hồi trì bên cạnh ngồi ngay ngắn. Dáng vẻ trang nghiêm, miệng niệm bên trên câu không đúng dưới câu bừa bộn kinh văn. Thẳng đem đối diện Pháp Hải nghe được mặt như mướp đắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.